Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, chương 140, Linh Trí Kỳ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tộc địa Ninh Gia, bên trong mật thất tu luyện, lão tổ Linh Gia đang ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở bên trong một khối băng khổng lồ. Trong lòng ông ta, một pháp bào hình dạng chiếc ấm đang tỏa ra ánh sáng tinh khiết. Khối băng dần dần tan chảy cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ninh Gia lão tổ chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi đục, đưa tay sờ lên trán. Bấy giờ trên trán ông ta vẫn còn một vết lõm, nhưng không còn rõ ràng như trước. Trong lòng của lão tổ Ninh Gia đầy phẫn nộ và thù hận. Đối với ông ta, lần này vốn là một cơ hội ngàn năm có một. Ông ta đã vào được tiên cung, chờ đợi thời cơ khi chính diện bị tấn công, đang định xông vào thì bất ngờ bị một hạt đào kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, khiến ông ta bị thương nặng. Ninh Gia lão tổ biết rõ thần thông tọa sơn quan của Mông Vị và hạt đào kỳ lạ kia. Sau khi bị hạt đào tấn công, Ninh Gia lão tổ chỉ có thể ôm đầu chạy trốn, chủ động rời khỏi dung nham tiên cung. Cứ như thế, cơ hội tốt đẹp đã bị Mông Vị phá hủy hoàn toàn. Mông Vị thật sự quá bá đạo. Dung nham tiên cung vốn là vật vô chủ, để lại cho người hữu duyên, ai cũng có cơ hội. Ninh Gia ta vốn là kẻ đến sau, lần này may mắn mới vào được chính điện. Kết quả Mông Vị lại không thể nhìn nổi ra tay phá hoại. E rằng trong lòng hắn, dung nham tiên cung đã sớm trở thành vật trong túi của hắn rồi. Thật sự người khác một chút cơ hội cũng không cho. Ninh Gia lão tổ vuốt về băng tâm ngọc hồ, dần dần bình tĩnh lại. Băng tâm ngọc hồ là bảo vật chấn tộc của Ninh Gia. Toàn bộ ngọc hồ được chế tác tinh xảo từ một khối hàn ngọc trong suốt như băng, thân hồ trong suốt như pha lê, giống như một hồ băng trong vắt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Ninh Gia lão tổ chạm vào thân hồ, cảm nhận được không phải là sự lạnh lẽo thấu xương, mà là sự ấm áp như ngọc. Ninh Gia lão tổ suy nghĩ về tình hình hiện tại. Mông Vị đã đạt đến nguyên anh kỳ, bản thân lại là thành chủ của Hòa Thị Tiên Thành. Lý do hắn dùng để phong tỏa miệng núi lửa rất chính đáng, đường hoàng. Ta muốn vào tiên cung phải che mặt cải trang, nhưng sau khi che mặt cải trang, ta sẽ mất đi thân phận chính đạo, sẽ bị Mông Vị nhắm vào một cách vô sỉ. Xem ra hy vọng lớn nhất của gia tộc vẫn đặt ở cuộc tranh giành của các tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng trong cuộc tranh giành luyện khí kỳ, Ninh Tiểu Tuệ có thể chống lại được Mông Trùng sao? Nghĩ đến Mông Trùng có tư chất tiên tư, trong lòng của Ninh Gia lão tổ tràn đầy nặng nề. Ông ta không khỏi suy đoán, Mông Trùng có phải đã xông đến giai đoạn sau rồi không? Có phải đã rất gần đích rồi hay không? Lại sờ vết lõm ở trên trán, ánh mắt của Ninh Gia lão tổ trở nên kiên định. Xem ra nhất định phải tăng cường hỗ trợ cho đội ngũ cải tu của gia tộc. Suy nghĩ một lát, Ninh Gia lão tổ lập tức hạ lệnh. Ninh Tiểu Tuệ là người đầu tiên biết được tin tốt này từ trong đội ngũ cải tu. Ồ, là lão tổ đích thân hạ lệnh, lấy ra lăng xương, ngạo tuyết ngộ pháp đồ, còn sử dụng 3 bình bạch tuyết dương xuân đan phát cho toàn bộ đội ngũ cải tu. Thậm chí còn lấy ra rượu băng ngọc trong băng tâm ngọc hồ, thưởng cho các tu sĩ có biểu hiện xuất sắc nhất trong đội ngũ cải tu. Ninh Tiểu Tuệ liếc nhìn hai tay mình, bĩu môi, thưởng cho người xuất sắc nhất. Vậy chi bằng trực tiếp cho ta luôn đi, thật là dư thừa. Kể từ sau khi trải qua cơn nguy hiểm cận kề cái chết, tâm tính của Ninh Tiểu Tuệ đã trưởng thành vượt bậc. Sau đó dưới sự trợ giúp của nại nãi, nàng ta đã nắm bắt sơ bộ thiên phú băng chi ngọc thủ. Trong quá trình này, băng chi ngọc thủ đã không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương cho Ninh Tiểu Tuệ. Như thế, Ninh Tiểu Tuệ vốn là người đến sau, ngược lại đã vượt qua hai người của Chu gia và Trịnh Tiễn của Trịnh gia. Ba người họ vốn đang trong thời gian dưỡng thương, Ninh Tiểu Tuệ đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Ninh Tuyết trở về nơi ở của gia tộc. Trên đường đi, gặp những tộc nhân quen biết, hắn đều mỉm cười chào hỏi. Sau khi giao đầu với Bạch Trước Giới, trò chuyện ngắn gọn với Tôn Linh Đồng, Ninh Tuyết liền tranh thủ thời gian âm thầm trở về. Vào lúc này, hắn phải nhanh chóng trở lại tầm mắt của mọi người. Phòng trường hợp Hàn Minh bị bắt kia khai ra chuyện nàng ta đã từng nhìn thấy thi thể của Viên Đại Thắng. Bề ngoài, chính Ninh Chuyết là người đã lấy được thi thể của Viên Đại Thắng. Mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào liên kết Ninh Chuyết với người có mái tóc mái dài, nhưng cho dù bị điều tra, Ninh Chuyết cũng có đầy đủ lý do, ví dụ như bán ra chợ đen hoặc thi thể bị người ta đánh cắp. Tuy nhiên điều này thật sự sẽ liên lụy đến thân phận thật sự của Ninh Chuyết. Để đối phó với cuộc điều tra có thể xảy ra, Ninh Chuyết căn bản không ở lại căn cứ ngầm quá lâu. Nhà của Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, người cuối cùng cũng về. Hôm qua toàn thành hỗn loạn, xung đột xảy ra liên miên, người không bị thương chỗ nào chứ? Vương Lan vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi han. Ninh Chuyết khẽ lắc đầu. Bà mẫu, người yên tâm. Từ sau khi ta bị ám sát, ta đã rất cẩn thận. Hơn nữa còn có thị vệ do gia tộc phân công bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt. Vương Lan đột nhiên thở dài. Ai, người bình an vô sự, nhưng đại bá của người lại gặp nạn rồi. Tên tù nhân ở phòng giam bên cạnh đột nhiên nổi điên, chỉ vì một câu nói, hắn ta đã túm tóc đại bá người, liên tục đập đầu ông ấy vào song sắt. Đại bá người đầu rơi máu chảy, rất cần một môi trường tốt để dưỡng thương. Tiểu Chuyết, người hãy cầu xin thiếu tộc trưởng một lần nữa, để ngày ấy thả đại bá của người ra ngoài. Ninh Chuyết xa sầm mặt, lộ vẻ bi thương, thở dài nói. Hay, bá mẫu, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đại bá lần này thật sự chịu khổ rồi. Nhưng lần trước ta đã cầu xin thiếu tộc trưởng, lần này đi nữa e là rất khó thành công. Trừ khi bà mẫu có thể xem số tài nguyên tu hành những năm qua vốn bị thiệt thòi, bù đắp toàn bộ cho ta. Cái này, Vương Lan lập tức biến sắc, cau mày, vẻ mặt khó xử, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Bà ta thầm gào lên trong lòng. Ninh Hiểu Nhân từ trước tới nay chưa từng đưa cho hắn bất cứ vật tư tu hành nào. Chân tướng căn bản không phải như vậy. Nhưng bà ta cũng chỉ có thể gầm thét trong lòng. Tiểu Chuyết, thật không dám giấu, nhà đại bá người vốn không dư giả gì, ngày thường chi tiêu lại lớn, căn bản chẳng còn lại gì. Thật sự muốn ta đưa ra một lần, căn bản là không thể. Ninh Chuyết ngắt lời bà ta. Bà mẫu, ta còn phải tu luyện, trước đây người đưa một phần rồi, đến giờ vẫn chưa trả lại. Ninh Chuyết không muốn dây dưa với Vương Lan nữa, uyển chuyển từ chối, sau đó trở về phòng tu luyện. Hắn thúc giục Bùng Vân ra, dùng phù vân tầng tầng lớp lớp che giấu bản thân, sau đó lấy thủ vụ đấu viên đại thắng và cơ quan kim huyết chiến viên ra. Trải qua một trận kịch chiến, thủ vụ đấu viên chỉ còn lại bộ xương. Nếu không phải viên đại thắng thi triển ra tiên tư, e rằng ngay cả bộ xương cũng bị minh hòa thiêu rụi. Ninh Chuyết kiểm tra bộ xương một lượt, phát hiện chất liệu vẫn như cũ, so với lúc ban đầu còn yếu ớt hơn. Là bởi vì gánh nặng nghĩa cốt kim kiền sao? Ánh mắt của Ninh Chuyết hơi lóe lên. Hắn vẫn luôn nghi hoặc việc tại sao viên đại thắng có thể thi triển ra nghĩa cốt kim kiên trong thủ vũ đấu viên. Dự định tương lai sẽ tìm một số điển tịch liên quan. Thủ vũ đấu viên đã gần như bị phá hoại hoàn toàn. Ninh Chuyết lấy cơ quan kim huyết chiến viên ra. Thần thông hình thức ban đầu nhân mệnh huyền tỷ. Hắn lặp lại chiêu cũ, rút linh tính của viên đại thắng từ bộ xương thủ vũ đấu viên đặt vào trong cơ quan kim huyết chiến viên. Linh tính của viên đại thắng có biến hóa rõ ràng. Lần này rút ra khiến Ninh Chuyết có phát hiện mới. Trước kia linh tính của viên đại thắng giống như một quả cầu ánh sáng màu phấn hồng. Bên ngoài quả cầu thì toàn biến ảo hình dáng của một con khỉ con. Hiện tại linh tính của viên đại thắng tuy vẫn là quả cầu ánh sáng màu hồng phấn, nhưng thể tích lớn hơn trước gấp 3 lần. Hình tượng đầu khỉ được biến hóa ra không còn là khỉ con mà là khỉ trưởng thành. Đường nét đầu khỉ trưởng thành so với khỉ con trước đây càng thêm sắc nét, sống động như thật. Đồng thời khi lơ lửng giữa không trung, bên ngoài linh cầu của viên đại thắng còn được bao phủ bởi một tầng hào quang. Đây là đặc thù chưa từng có trước đây. Từ điểm này, Ninh Chuyết nhanh chóng liên tưởng đến ghi chép liên quan trong hữu linh thuyết. Tầng hào quang này chính là linh huy. Khi linh tính dồi dào đến mức nhất định sẽ sinh ra linh huy. Cùng với sự trưởng thành của linh tính, linh huy sẽ càng ngày càng thịnh vượng, tiếp xúc vạn vật, tiến hành câu thông và phân tích chúng. Thì ra viên đại thắng đã bước vào trí linh kỳ. Dựa theo trạng thái của linh tính để phân chia, giai đoạn đầu là bất linh kỳ, giai đoạn thứ hai là tử linh kỳ, giai đoạn thứ ba là sinh linh kỳ, giai đoạn thứ tư là trí linh kỳ, giai đoạn thứ năm là thần linh kỳ. Tử linh kỳ được chia thành 5 giai đoạn nhỏ, sinh linh kỳ cũng như vậy, theo thứ tự từ thấp đến cao. Sinh linh kỳ được chia thành linh tính, linh hoạt, linh trường, linh động, linh mẫn. Trước đó linh tính của viên đại thắng đã đạt đến giai đoạn linh động. Linh tính ở giai đoạn này rất hoạt bát, dễ bị cảm xúc chi phối. Theo như Ninh Chuyết nghiên cứu, chỉ cần thuận theo linh tính mà chỉ huy là có thể phù hợp với linh tính, một lần nữa thu hoạch được sự khống chế hoàn toàn. Giai đoạn sau linh động là giai đoạn linh mẫn. Bây giờ xem ra, Viên Đại Thắng cũng đã vượt qua giai đoạn linh mẫn, trực tiếp tiến thẳng đến giai đoạn đầu tiên của trí linh kỳ, linh thông. Linh tính của sinh linh kỳ còn được gọi là linh tính dã thú, tuân theo bản năng. Còn linh tính của trí linh kỳ là linh tính trí tuệ, biến hóa trọng đại đầu tiên chính là có thể câu thông. Đây chính là lý do vì sao Viên Đại Thắng có thể nói chuyện. Linh thông là giai đoạn đầu tiên của trí linh kỳ, cũng là lúc linh tính có thể bắt đầu trao đổi bình thường với xung quanh. Ninh Chuyết đặt linh tính của Viên Đại Thắng vào trong kim huyết chiến viên, nhưng không vội câu thông với nó mà cất vào trong túi trữ vật. Dưới sự bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp phủ vân, Ninh Chuyết lấy ra bồ đoàn, bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Kính đài thông linh quyết tầng 6, ngũ hành khí luật quyết tầng 5, mà nhiễm huyết cân công tầng 5. Tu vi của mình vẫn còn quá yếu. Lần này chiến thắng Thích Bạch chủ yếu là nhờ vào hạt đào của Mông Vị, sau đó là nhờ vào sự tích lũy nhiều năm của mình. Bao giờ mình có thể dựa vào tu vi của bản thân để chiến thắng cường địch đây? Còn có cách nào để khiến mình tu luyện nhanh hơn nữa không? Mình phải nhanh chóng tu hành, mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ninh Chuyết vừa trải nghiệm trận chiến sinh tử, khát vọng đối với tu vi mãnh liệt gấp 10 lần trước đây. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong tộc địa Ninh gia, luyện khí tầng 3 đỉnh phong, băng chi ngọc thủ, chỉ bằng hai điểm này, Chu Trụ, Chu Trạch Thâm, Trịnh Tiễn, ai có thể là đối thủ của ta? Ninh Tiểu Tuệ vẻ mặt kiêu ngạo, tất cả là bởi vì thiên tư của Trịnh Tiễn, ba người bọn họ đều thiên về tấn công, nhưng băng chi ngọc thủ lại khác. Lăng Sương, Ngạo Thuyết Ngộ Pháp Đồ. Ninh Tiểu Tuệ mở hai bước ra xem. Ta có băng chi ngọc thủ, có thiên phú bẩm sinh trong phương diện này, chỉ cần lĩnh ngộ được Lăng Sương, Ngạo Thuyết hai thuật, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó, chỉ có Mông Trùng mới có thể coi là đối thủ của ta, những người còn lại đều không đáng lo. Chương 141, Ninh Tiểu Tuệ và Mông Trùng. Dung Nham Tiên Cung, phòng số 1. Các bộ phận cơ quan chất đống tại một ngọn núi nhỏ, rồi gỗ Ninh Chuyết nhảy xuống từ trên núi. Ngươi chậm chạp quá rồi đấy. Rồi gỗ Ninh Tiểu Tuệ khoanh tay nhìn Ninh Chuyết với vẻ kiêu ngạo. Ninh Chuyết nhún vai. Gần đây ta mải mê cải tiến cơ quan thủ vũ đấu viên, trạng thái không được tốt lắm. Ninh Tiểu Tuệ, người nhất quyết muốn cùng ta vượt ải, nhưng chỉ có hai chúng ta, người có nắm chắc không? Ninh Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng. Cơ quan của Dung Nham Tiên Cung bày ra trước mắt, bốn thế lực của Hỏa Thị Tiên Thành tranh giành. Ninh gia chúng ta tạm thời xếp cuối cùng. Ta gọi ngươi đến chỉ vì ngươi là người của Ninh gia, không cần ngươi làm gì, lần này ngươi đi theo sau ta là được. Nói xong, Ninh Tiểu Tuệ xoay người bỏ đi. Ninh Chuyết khựng lại một chút, thầm nghĩ. Khí chất của Ninh Tiểu Tuệ so với trước đây hoàn toàn khác biệt, giọng điệu lớn như vậy, nhất định là có đột phá lớn, hoặc là có chỗ dựa vững chắc. Ninh Chuyết dấy lên một chút hiếu kỳ. Đối với việc Ninh Tiểu Tuệ gọi hắn cùng vào cung, hắn tỏ ra không tình nguyện, nhưng thực chất lại rất vui mừng. Gia nhập đội ngũ cải tu là một quyết định đúng đắn, hành động này luôn mang lại cho hắn những phản hồi tích cực. Ninh Chuyết đang lo lắng không có lý do gì để vào Dung Nham Tiên Cung, kết quả đúng lúc Ninh Tiểu Tuệ chủ động tìm tới hắn. Đối với sự sắp xếp của Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Chuyết cũng vui vẻ đi theo sau nàng ta. Cánh cửa thứ nhất, Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Chuyết lần lượt bước lên nhận thưởng. Người chọn linh thạch, ta có chỗ cần dùng. Ninh Tiểu Tuệ dặn dò. Hiểu. Ninh Chuyết ngoan ngoãn nghe theo. Ninh gia hiện tại chỉ có hai người họ là luyện khí tầng 3 đỉnh phong, tu vi thật sự của Ninh Chuyết vẫn chưa bị bại lộ. Vì vậy trong số những người cùng tộc, Ninh Tiểu Tuệ thực chất cũng chỉ có thể gọi hắn đến tham gia. Sau khi nhận linh thạch, Ninh Chuyết đưa cho Ninh Tiểu Tuệ. Hành động này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy hài lòng. Nàng ta gật đầu nhận lấy. Còn khá biết điều. Ninh Chuyết khẽ cười. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đến chỗ sâu hơn, ta nguyện ý phối hợp với ngươi. Nhìn cho kỹ đây. Ninh Tiểu Tuệ đẩy cửa, nhưng cũng chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ. Như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, nàng ta âm thầm thi triển thiên phú băng chi ngọc thủ. Hai tay của dôi gỗ Ninh Tiểu Tuệ phát ra ánh sáng trắng, tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Hàn khí nhanh chóng lan tỏa, men theo khe cửa, bao phủ toàn bộ, đóng băng cả tường và trần nhà của căn phòng số 2. Chỉ có cánh tay là may mắn thoát nạn. Ninh Tiểu Tuệ đẩy bước đi vào. Ninh Chuyết bám sát phía sau, miệng không ngừng tán dương. Lợi hại, quá lợi hại. Ninh Tiểu Tuệ, quả nhiên là ngươi. Đây là pháp thuật gì vậy? Ninh Tuyết cố ý hỏi như vậy. Kiến thức của ngươi cũng chỉ biết mỗi pháp thuật thôi sao? Ninh Tiểu Tuệ hừ một tiếng, trong lòng thích nghe những lời nịnh nọt và tán dương, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Như thế đối với nàng ta, có thể làm được những điều này đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đây là thiên phú của ta, băng chi ngọc thủ. Ninh Tiểu Tuệ hơi ngẩng đầu, thản nhiên tuyên bố. Băng chi ngọc thủ. Ninh Tuyết giả vờ kinh ngạc kêu lên, sau đó trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Tuệ. Thiên phú của người có thể đạt đến một mức độ như thế này sao? Ninh Tuyết tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Điều này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ninh Tuyết lại hỏi, nếu người đã có thể làm được như vậy, tại sao trước đây không dùng? Ninh Tiểu Tuệ hừ một tiếng. Một mặt, ta vẫn chưa nắm vững hoàn toàn, không thể tùy tiện thi triển. Mặt khác, ngươi là đầu heo sao? Lúc đó có người ngoài, tại sao ta phải để lộ ra át chủ bài này? Ninh Tuyết liên tục gật đầu. À, hiểu rồi, quả nhiên là ngươi, Tiểu Tuệ. Không hổ danh là thiên tài của thế hệ chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn luôn ưu tú như vậy. Không trách trước đây ngươi nói, chỉ cần ta đi theo ngươi là được. Thật sự quá lợi hại. Ninh gia chúng ta có ngươi, nhất định sẽ đứng đầu, bỏ xa ba thế lực còn lại. Ninh Tiểu Tuệ rất hưởng thụ những lời tán dương của Ninh Tuyết. Lần này nàng ta đặc biệt dẫn theo Ninh Tuyết, chính là muốn thu phục nhân tài chi thứ này, để cho toàn bộ đội ngũ cải tu biết ai mới là người dẫn dắt. Bây giờ xem ra kế hoạch được thực hiện rất suôn sẻ. Ngươi là người của Ninh gia ta, biết được thì tốt, sau này chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ liên tục giành được thắng lợi. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng có thiên phú, nhưng muốn khai phá, trước tiên phải kiểm tra xem rốt cuộc là loại nào đã. Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi sau này. Hiểu rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ninh Tuyết thuận theo lời của Ninh Tiểu Tuệ, thái độ rất khiêm tốn. Ninh Tiểu Tuệ tiếp tục vượt ải. Nàng ta tiếp tục thi triển thiên phú, phát ra hàn khí cuồn cuộn, từng chút một đóng băng căn phòng số 2, từ đoạn đầu đến đoạn giữa, rồi từ đoạn giữa lan tràn tới nửa đoạn sau. Tâm thần của Ninh Tiểu Tuệ mệt mỏi, hồn lực giảm mạnh, không còn cách nào khác. Đây là thân thể rối gỗ, không phải là nhục thân của nàng ta. Việc vận chuyển qua lại thông qua nhân mệnh huyền ti tiêu hao rất lớn, dù sao Ninh Tiểu Tuệ cũng không có tinh thông hình thức ban đầu tương ứng. Ninh Tiểu Tuệ thì mệt như chó, còn Ninh Tuyết thì thản nhiên đi theo phía sau, ung dung tự tại. Tất nhiên hắn không để lộ ra ngoài một chút ung dung nào. Hắn biểu hiện rất khẩn trương, miệng không ngừng nói, lúc thì khen ngợi Ninh Tiểu Tuệ, lúc thì bày tỏ vẻ lo lắng về tiến độ, lúc lại khuyên Ninh Tiểu Tuệ nghỉ ngơi một chút. Ninh Tiểu Tuệ lạnh lùng bác bỏ đề nghị nghỉ ngơi, bởi vì hàn khí do thiên phú của nàng ta phát ra không thể đóng băng lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ bị tàn rã. Vì vậy Ninh Tiểu Tuệ chỉ có thể dốc hết sức lực nhanh chóng đến được cánh cửa thứ hai mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiểu Tuệ, ngươi thật sự rất giỏi, chỉ còn vài chục bước nữa thôi chúng ta có thể đến cánh cửa thứ hai, hoàn toàn vượt qua cửa ải này. Sao còn xa vậy? Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy vô cùng gian khổ, nhưng mặt ngoài vẫn phải duy trì khí thế, chỉ có thể âm thầm nghiến răng dốc hết sức lực. Ngay khi nàng ta và Ninh Tuyết sắp thành công thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Sau một khắc, rồi gỗ mông trùng bước đến. Hắn nhìn thấy Ninh Tuyết và Ninh Tiểu Tuệ không khỏi sững sờ. Là mông trùng. Ninh Tuyết kêu lên, giọng hơi run rẩy, lộ ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Mông trùng. Ánh mắt của Ninh Tiểu Tuệ ngưng tụ. Trong nhận thức của nàng ta, mông trùng mới là kẻ địch duy nhất, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhưng mông trùng chỉ liếc nhìn hai người Ninh ra một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Điện quang lóe lên, mông trùng nhanh như chớp bắn ra bốn phía trên tường và chân nhà. Các người. Hắn đứng trước cửa căn phòng số 1 lên tiếng. Quá chậm. Nói xong câu đó, mông trùng thu hồi điện quang, đã đứng trước cửa căn phòng số 2. Sự cường thế của mông trùng khiến cho Ninh Tiểu Tuệ chấn động sâu sắc. Nàng ta hít nhẹ một hơi. Mông trùng, hợp tác cũng có lợi. Người cũng đã nhìn thấy thực lực của ta. Chúng ta hợp tác, cùng nhau thăm dò tiên cung. Ninh Tiểu Tuệ chủ động đưa ra lời mời. Mông trùng lại giơ tay ra, nhắm thẳng vào nàng ta mà chỉ. Chỉ bằng ngươi. Tiên tư cuồng bôn đột lôi, pháp thuật nhích cổ khí. Dưới sự gia trì của điện quang, tốc độ dòng khí tăng lên cực nhanh. Vốn chỉ là pháp thuật phụ trợ, kết quả lại bị ép thành thuật tấn công. Quá nhanh. Ninh Tiểu Tuệ căn bản không kịp phản ứng, đã bị dòng khí cuốn đi, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Sau đó kích hoạt cạm bẫy, bị cơ quan chùy nện xuống một cách hùng hãn, nện tới mức nhão nhoét. Ninh Tuyết chạy tới muốn cứu Ninh Tiểu Tuệ, kết quả dẫm phải cạm bẫy trên đường, lại rơi xuống một vùng tăm tối. chỉ có thể bất lực chờ hồn lực tiêu hao hết trong cạm bẫy. Hai con tép diêu, Mông Trùng khinh thường cười một tiếng, xoay người nhận thưởng, sau đó nghiêm mặt bước vào cửa thứ ba. Chiến ý của gã sôi trào, sau khi vào phòng số 3 thì lớn tiếng hô: "Ta, Mông Trùng đã trở lại. Cơ quan viên hầu kia, hôm nay ta muốn báo thù rửa hận." "Sao? Người đâu?" Mông Trùng nhìn một lượt, sau đó lại nhìn lần nữa, vẫn không tìm thấy người quen cơ quan viên hầu kia. "Có chuyện gì vậy nhỉ? Con khỉ cơ quan kia đâu?" Mông Trùng cảm thấy vô cùng bị đè nén, giống như bị đánh một quyền vào bông, cảm giác hụt hẫng vô cùng mãnh liệt. Gã chuyên cần khổ tu, thực lực đã có tiến triển lớn, kết quả không thấy đối tượng muốn vượt qua kia đâu. "Hay là ta tiếp tục vượt ải dưới, biết đâu lại gặp phải nó." Mông Trùng lại nhen nhóm hy vọng. Thiếu đi viên đại thắng, phòng số 3 tuy chứa đầy công phu con rối, nhưng căn bản không thể cản bước được Mông Trùng. Hao phí một chút thời gian, Mông Trùng đánh bại toàn bộ cơ quan nhân ngẫu, đẩy cửa bước vào phòng chuẩn bị. Cửa ải ở đây hình như có chút đặc thù. Kia là cái gì? Gã vừa liếc mắt đã nhìn thấy cột đá bảng xếp hạng. Chương 170 năm, viên đại thắng và Mông Trùng, lần tái chiến thứ 3. Dung nham tiên cung, Mông Trùng lần đầu tiến vào phòng chỉnh đốn. Cột đá năm mặt bảng xếp hạng rất dễ thấy, nhất là khi nó còn không ngừng chậm rãi tự quay. Mông Trùng chỉ cần liếc mắt đã thấy được cột đá. Long Ngoan Hỏa Linh một mực chú ý đến y. Nhìn đến y tiến vào phòng chỉnh đốn, mí mắt của nó vốn còn đang được khép nửa mở, bởi vì kích động mà mở to thêm một chút. Long Ngoan Hỏa Linh hiện tại đang ở trạng thái rất kém cỏi. Trước đó dùng nham tiên cung chống cự yêu thú xích diễm quần công, tình cảnh lần này tương đối nguy hiểm. Long Ngoan Hỏa Linh đành phải tự mình xuất thủ, chui vào bên trong cơ quan nhân ngẫu đại sư, tiến hành điều khiển nó. Sau khi khổ chiến một hồi, nó mới có thể vãn hồi được thế cục, cuối cùng đánh chết con hỏa dung ma viên cấp kim đan kia. Linh trí của nó cũng bởi vì vậy mà tiêu hao rất lớn. Nguyên nhân cốt yếu là nó cùng với tòa cơ quan tạo vật, đạo sư vốn không hề phối hợp được với nhau. Hiện tại vẫn có không ít yêu thú xích diễm yêu dung vây công dung nham tiên cung. Long Ngoan Hỏa Linh một mặt phải tổ chức cơ quan tạo vật, xây dựng phòng tuyến, một mặt sắp xếp tiến hành duy tu những cơ quan tạo vật bị hỏng, một mặt khác còn phải chiếu cố các đệ tử luyện khí kỳ thí luyện. Loại công việc to lớn và lại phức tạp này chính là tiêu hao trường kỳ kéo dài đối với linh tính của nó. Nhưng dù như vậy, khi nhìn thấy Mông Trùng đi về phía bảng xếp hạng, tâm tình của nó cũng không khỏi kích động hẳn lên, lập tức truyền tin nhắc nhở cho đối phương. Chỉ trong nháy mắt, roi lửa lập tức ngưng tụ, hung hăng quất vào trên người nó. Long Ngoan Hỏa Linh rụt đầu, thu toàn bộ long chảo vào bên trong ma rùa, gian nan nhịn đau. Mông Trùng nhận được lời nhắc nhở, có chút mừng rỡ, lúc này mới biết đây là phòng chỉnh đốn, cô không có bất cứ nguy hiểm nào. Y thoáng buông lòng đề phòng của mình, đi đến trước bảng xếp hạng cột đá năm mặt. Dựa theo Long Ngoan Hỏa Linh nhắc nhở, Mông Trùng trước tiên đưa tay tiếp xúc với cột đá, thu hoạch được ấn ký đệ tử thí luyện. Sau đó y ngẩng đầu quan sát bảng xếp hạng: luyện khí bảng, luyện tinh bảng, luyện thần bảng, tiến độ bảng cùng với tốc thông bảng. Bên trong năm bảng xếp hạng này, y đều xếp ở vị trí thứ hai ở ba bảng: luyện khí bảng, tiến độ bảng cùng với tốc thông bảng. Còn hai bảng luyện khí, luyện thần đều không có tên của y. Y có chút không cam lòng, dù sao từ nhỏ đến lớn y vẫn luôn là kẻ đứng hàng đầu, thân mang tiền tư, là thiên tài trong thiên tài, vốn là kẻ áp đảo phía trên người khác, là nhân vật chiếm cứ đỉnh phong mới đúng, sao có thể cam tâm để bản thân đứng vị trí thứ hai được. Nhưng khi Mông Trùng nhìn thấy danh hào đệ nhất, y lập tức bình tĩnh trở lại. Danh hào bên trên vị trí thứ nhất của năm bảng đều hoàn toàn giống nhau, tiêu chuẩn nhập môn. Chỉ khi vượt qua tiêu chuẩn này thì mới xem như có thể được dung nham tiên cung thu làm môn hạ sao? Tâm tông thượng nhân quả nhiên là đại năng luyện hư. Mỗi một cửa ải thí luyện đều có độ khó cực lớn, tiêu chuẩn nhập môn cũng cao như thế, rất tốt. Cứ như vậy, ta lại càng có khát vọng khiêu chiến. Mặt khác, nổi danh trên bảng xếp hạng sẽ còn có ban thưởng, xem ra không tệ. Đầu trí của Mông Trùng lập tức đại chấn. Sau khi nghiên cứu một phen bên trong phòng chỉnh đốn, lúc này y mới tiếp tục đẩy cửa tiến vào phòng số 4, chính điện dung nham tiên cung. Long Ngoan Hỏa Linh núp ở bên trong ma rùa, bị gió lửa đánh cho run lên bần bật, đồng thời cũng tức giận tới mức trợn trắng mắt với loại suy diễn ngây thơ của Mông Trùng. Rõ ràng nó cũng đã có ý nhắc nhở, cố ý nói cho y biết bản thân chẳng qua là kẻ về nhì, nhưng Mông Trùng cũng không suy nghĩ nhiều, còn cười lớn rất vui vẻ. Điều này khiến Long Ngoan Hỏa Linh có một loại cảm giác như muốn thổ huyết. Nó đã làm ra những chuyện cực hạn mà bản thân có thể làm, nhưng mông trùng hoàn toàn không phát hiện được điểm kỳ quặc trong này. Được rồi, nó xem gió lửa đang quất mình là do bản thân ngu ngơ tin nhầm người. Cửa ải thứ hai. Đợi đến khi mông trùng rời đi, Ninh Tuyết nhanh chóng leo ra khỏi cơ quan cạm bẫy. Hắn lập tức đi tới trước cửa phòng thứ nhất, lợi dụng ngã Phật tâm mà ấn đẩy ra một khe cửa, liếc nhìn vào bên trong gian phòng số 1. Sau khi xác nhận không có ai, lúc này hắn mới đóng cửa, sau đó triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng đến. Hiện tại đã không thể so với lúc trước, bởi vì người tham dự càng ngày càng nhiều, bản thân Ninh Tuyết ra vào dung nhan tiền cung đã rất không tiện. Đừng nói là triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng đến đây, xu thế đã rất rõ ràng. Từ nay về sau, phong hiểm mỗi khi hắn triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng đến sẽ càng lúc càng lớn. Vòng sáng truyền tống lập tức hiện hiện, đưa viên đại thắng tới bên cạnh mộc ngẫu của Ninh Tuyết. Mạt tướng tham kiến chúa công. Kim huyết chiến viên đại thắng quỳ một chân xuống đất hành lễ với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cảm thấy rất hứng thú với biểu hiện của viên đại thắng ở Chí Linh Kỳ, nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm tốt để nghiên cứu thật kỹ. Cơ quan thân thể của kim huyết chiến viên thật sự kém quá nhiều so với thủ vũ đấu viên, nhưng nó lại là vật duy nhất đạt được dung nham tiên cung công nhận, có thể tự do ra vào tiên cung. Chỉ bằng vào điểm này, kim huyết chiến viên có giá trị cực cao, không thể thay thế. Ninh Tuyết mang theo viên đại thắng thông qua cửa ải thứ hai, đi vào trước cửa thứ ba. Vì phòng ngừa mông trùng còn đang ở trong phòng số 3, mộc ngẫu Ninh Tuyết trước tiên đứng nguyên tại chỗ, để viên đại thắng đẩy cửa đi thăm dò tình hình phía trước. Kết quả phát hiện bên trong phòng số 3 là một mảnh hỗn độn, những nhân ngẫu công phu kia đều đã thành từng đống đổ rách nát, nằm rải rác ở trên mặt đất. Quả nhiên là vậy. Sau khi Ninh Tuyết đẩy cửa tiến vào thế cảnh này cũng không có chút bất ngờ gì. Lúc trước hắn cũng đã dự liệu được điểm này. Mỗi một lần mông trùng bị đánh bại, bị ngăn cản, chờ lúc y giết ngược trở về, thực lực nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn. Đây chính là tiên tư, cũng là khí số. Ninh Tuyết không kìm được mà cảm thán một tiếng, lại mang theo viên đại thắng xuyên qua căn phòng số 3, đi vào trước cửa thứ 4. Vẫn như cũ là kim huyết chiến viên đại thắng đẩy cửa đi vào trước tiên. Bên trong cũng không có bóng dáng của mông trùng. Ninh Tuyết lại không hề vội vã đi vào, mà lại để cho kim huyết chiến viên đại thắng tìm đến một góc khuất, lấy ra cơ quan bộ kiện dùng cho giám sát. Sau khi xem xét một phen, hắn liền thông qua viên đại thắng biết được tình báo mấu chốt. Toàn bộ quá trình mông trùng đi đi lại lại bên trong gian phòng này đều lọt vào trong mắt của hắn. Đầu tiên là tiến tới cột đá năm mặt, bảng xếp hạng, sau đó tiếp xúc với cái bệ của các loại cơ quan, rồi đến công cụ chế tác cơ quan. Sau cùng mông trùng mới rời khỏi đây, tiến vào cửa ải tiếp theo. Mông trùng lấy được ấn ký đệ tử thí luyện, kỳ quái. Hắn tựa như đã sớm biết rõ trình tự chi tiết ở đây, căn bản không có bất cứ động tác thăm dò nào, chỉ trực tiếp tiến tới mà làm thôi. Ninh Tuyết đi ngang qua cột đá năm mặt bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng hiện tại có thêm hai người. Một lần trước đó chỉ có viên đại thắng lên bảng, nhưng sau khi viên hầu này bị Ninh Tuyết tính toán, cuối cùng biến thành cơ quan tạo vật của hắn, bảng xếp hạng chỉ còn lại một mình Ninh Tuyết. Đối với việc đổi danh tính như thế nào, Ninh Tuyết cũng phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Đầu tiên, không thể đổi tên của những người khác trong tiên thành. Một khi phủ thành chủ cùng với các thế lực khác phát động toàn lực, rất dễ dàng có thể bắt giữ người, tiến hành đối chứng một phen là có thể phát hiện ra thật giả. Tiến thêm một bước nữa mà nói, nếu có thể đổi tên trên bảng xếp hạng, chính là có người đang gian lận. Đây vẫn là bất lợi như cũ đối với Ninh Tuyết. Tiếp theo, cũng không thể đổi thành tên của người đã chết, bởi vì lúc trước, danh tính của viên đại thắng đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Điều này chứng minh nếu người cạnh tranh chết đi cũng sẽ bị xóa tên. Danh tính của Ninh Tuyết muốn lưu lại trên bảng từ đầu đến cuối, sơ hở lớn tới mức không hợp lý. Danh tính của người sống, người chết đều không được, vậy cũng chỉ có thể chơi chút trò mèo. Ninh Tuyết lúc đó cũng là nghĩ như vậy. Đến cuối cùng, hắn đổi danh tính của mình thành tiêu chuẩn nhập môn. Làm như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là ẩn giấu đi thân phận người cạnh tranh của bản thân. Thứ hai là tương hỗ đối ứng với ấn ký đệ tử thí luyện của bản thân, lấy đó là bằng chứng. Dựa theo phán đoán của Ninh Tuyết, nếu hắn tìm được ấn ký đệ tử thí luyện thì những người khác đại khái cũng sẽ tìm được. Đến lúc đó, từng cái ấn ký đệ tử thí luyện chính là bằng chứng tốt nhất cho thấy tiêu chuẩn nhập môn là có thật. Điểm thứ ba, có thể tính toán đến tình huống bài vị của bản thân thay đổi sau này. Một khi tiêu chuẩn nhập môn bị những người khác vượt qua, những người kia sẽ nghĩ ta đã đạt tiêu chuẩn, ta đã đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng thành đệ tử nhập môn. Mà một khi tiêu chuẩn nhập môn vượt qua những người khác có thể nghĩ tới, à, hóa ra tiêu chuẩn nhập môn vốn là linh hoạt, tựa như khảo hạch của tất cả gia tộc hiện nay. Chỉ ban thưởng cho 10 thứ hạng đầu, tiêu chuẩn nhập môn của Dung Nham Tiên Cung cũng là căn cứ vào tình huống của đệ tử thí luyện mà sinh ra biến động. Ninh Chuyết cùng với cột đá năm mặt bảng xếp hạng lướt qua nhau, vẫn như cũ là kim huyết chiến viên đại thắng đầy cửa, dẫn đầu tiến vào căn phòng số 5. Thông qua cơ quan bộ kiện giám sát, Ninh Chuyết phát hiện bước chân của Mông Trùng sau khi tiến vào có chút dừng lại, sau đó lần lượt thi triển ra pháp thuật, thu hoạch được cơ quan bộ kiện tương ứng với pháp thuật đó. Kỳ quái, vì sao ở chỗ này Mông Trùng cũng giống như đã sớm hiểu rõ tình hình, không có bất cứ quá trình thăm dò tìm hiểu nào, đã trực tiếp có được đáp án. Ninh Chuyết mang theo viên đại thắng tăng tốc tiến lên. Trong phòng số 6 cũng không có bóng dáng của Mông Trùng. Cơ quan bộ kiện giám sát hiện ra dáng người tiêu sái của y khi qua cửa. Ninh Chuyết sau khi cẩn thận xem xét, một lần nữa xác nhận Mông Trùng đã có tiến độ cực lớn, y có thể giá trị tiên tư bên trên pháp thuật. Điều này khiến cho hắn càng thêm ngưng trọng. Trong gian phòng số 7, Mông Trùng cười lớn. Lúc này mới có chút thú vị. Cuồng bôn đột lôi. Y hô to một tiếng, thân hình như điện, né tránh công kích bao trùm của mấy đạo pháp thuật. Y lại tiếp tục thôi động tiên tư của bản thân, lần này ra chỉ bên trên bạo băng thuật và nhất cổ khí. Bạo băng thuật nhất cổ khí tường hỗ dùng hợp, hình thành một cỗ khí đồng thẳng tắp, nhanh chóng đánh trúng một con nhân ngẫu pháp thuật ở bên trong điện quang lấp lóe. Nhân ngẫu pháp thuật lập tức bị đông cứng, Mông Trùng chế tạo ra một khe hở, thừa cơ chui ra khỏi vòng vây của nhân ngẫu pháp thuật. Thế nhưng đúng lúc y chuẩn bị đắc ý, kim huyết chiến viên đại thắng lại đột nhiên xuất hiện. À, là ngươi. Mông Trùng vừa thấy thì mừng như điên. Kim huyết chiến viên đại thắng toàn thân tắm ở trong dục hỏa, đột ngột xông lên muốn cận chiến với Mông Trùng. Mông Trùng không chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất hưng phấn. Lần trước ta chính là bị hỏa diễm thiêu chết, thế nhưng lần này sẽ không, ta đã có pháp thuật hộ thân. Mông Trùng thi triển pháp thuật bão băng thuật nhất cổ khí, phối hợp với thích khí hoàn để xung quanh bản thân đều bao phủ lấy hàn khí nồng đậm. Có hàn khí triệt tiêu hỏa diễm, y không sợ bị thiêu chết nữa. Nhưng sau một khắc, bàn tay của kim huyết chiến viên đại thắng đã in trên lồng ngực của Mông Trùng pháp thuật ngũ hành loạn khí thuật. Đây là ban thưởng sau 3 cơ ải của đạo môn, sau khi được Ninh Chuyết nhận lấy, cũng là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến. Không những thế, còn dùng trên người Mông Trùng. Về phần hiệu quả, thực sự là vô cùng tốt. Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí trong cơ thể Mông Trùng triệt để hỗn loạn, từ vô cùng trật tự lúc ban đầu, hiện tại biến thành một mớ hỗn độn. Mông Trùng không thể động đậy được thân thể, đồng thời còn bị bão băng thuật cùng với các loại pháp thuật khác phản vệ. Kim huyết chiến viên đại thắng tiếp tục xuất thủ, nhẹ nhàng hái cái đầu mộc ngẫu của Mông Trùng xuống, sau đó bàn tay nó mạnh mẽ dùng lực bóp nát đầu mộc ngẫu chỉ trong khoảnh khắc. Mông Trùng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, hồn bay ra khỏi Dung Nham Tiên Cung, quy về nhục thân. Trong thành chủ, Mông Trùng đột nhiên mở hai mắt, vẫn khó có thể tin như cũ. Đây là loại pháp thuật gì? Giống như là khắc tinh của ngũ hành khí luật quyết. Lại thua. Không sao, lần này ta có thu hoạch cực lớn. Mông Trùng tràn đầy chờ mong, ý chí chiến đấu sục sôi đối với lần tiến vào Dung Nham Tiên Cung tiếp theo. Đúng rồi, phải mang tin tình báo mới nhất cho Phí Tư cùng với Gia Gia, mỗi người một phần, để cho các ngài ấy ngẫm lại giúp ta có biện pháp nào thông quan nhanh hơn hay không. Chương 142, lại gian lận. Trời đã sáng choang, nhưng ở một nơi nào đó bên trong trạch viện của Trịnh gia vẫn chìm ở trong màn đêm u ám. Giả tình thiên chủ trận, một khi trận pháp này được bố trí ra thì sẽ tạo thành một vùng trời đêm tối mịt. Đây là do Trịnh gia cố ý thu liễm uy lực. Nếu như chân chính phát huy ra toàn bộ năng lực của nó, sẽ không chỉ có trạch viện này mà phạm vi hơn 10 dặm xung quanh đều sẽ bị bao phủ. Bầu trời đêm tối trong trạch viện rung động, dần dần hóa thành một dải lụa. Có 4 đạo thân ảnh từ nhỏ tới lớn bay ra khỏi ánh sáng nhu hòa do dải lụa đêm tối tạo thành. 4 người này đều là tu sĩ kim đan, đó chính là các lão tổ của Chu gia và Trịnh gia. Trước đó bọn họ đã tiến hành một trận đánh cược. 2 tu sĩ kim đan của Chu gia bày trận, 2 tu sĩ kim đan của Trịnh gia phá trận. Tiền đặt cược theo thứ tự là Cửu Dương Hoàn Ngưu Cao của Trịnh gia và trận đồ Nam Thiên Chu Tước Tinh Túc của Chu gia. 4 tu sĩ kim đan mỗi kẻ đạp xuống mặt đất. Người bên phía Trịnh gia thần thái phấn chấn, khóe miệng khẽ nhếch lên, Ngược lại sắc mặt của hai người Chu gia trầm lặng, có chút u ám, trong đó đuôi mày của Chu Lộc Ảnh còn vương một chút khó có thể tin. Thấy hai tu sĩ Kim Đan Trịnh gia quay đầu nhìn, Chu Lộc Ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhị vị Trịnh gia, các ngươi thắng rồi. Trịnh Đan Liêm, một trong hai tu sĩ Kim Đan của Trịnh gia, khiêm tốn nói: hổ thẹn rồi, lần này chúng ta phá trận thành công, chẳng qua là dựa vào lợi thế về binh khí. Lời này lập tức khiến hai vị tu sĩ Kim Đan của Chu gia hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, sắc mặt của bọn họ không khỏi biến ảo. Chu Lộc Ảnh lại thở dài: ai, không nghĩ tới những năm gần đây quý tộc đã âm thầm tích lũy lại luyện chế thành bảo vật như vậy. Chúng ta thua ở trên điểm này cũng không có gì oan uổng. Có trời có chịu, đợi sau khi hai người chúng ta trở về tộc địa, ta sẽ tự mình đưa trận đồ Nam Thiên Chu Tức Tinh Túc Trận đến quý phủ. Trịnh Sầu Cầu cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra một bình đan dược ném cho Chu Lộc Ảnh. Đây là Cửu Dương Hoàn Ngưu Cao, tương lai của gia tộc còn phải trông cậy vào đám hậu bối Chu Trụ và Trạch Thâm đều là nhân tài. Chữa bệnh tuy quan trọng, nhưng căn cơ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hai tu sĩ Kim Đan của Chu gia liếc mắt nhìn nhau, Chu Lộc Ảnh tỏ ra vẻ do dự. Cái này, Trịnh Sầu Cầu chắp tay nói ra, thì chúng ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Chu gia lấy trận pháp thủ thắng, Chu Lộc Ảnh đạo hữu am hiểu động trận, lúc trước giao thủ đã khiến cho ta và tộc huynh cảm nhận được rất sâu sắc. Không biết có thể mời Chu huynh ra tay bố trí động trận cho chuôi binh khí này của tộc ta hay không? Ồ, việc này, trên mặt của Chu Lộc Ảnh lộ vẻ khó xử. Chuyện bố trí động trận ta đương nhiên có thể làm được, thế nhưng nếu làm như vậy chẳng phải là tham khảo bản vẽ của binh khí sao? Chuyện này thì có đáng gì, muốn xem thì cứ việc xem thôi. Trịnh Song Câu biểu hiện ra vô cùng hào phóng. Trịnh Đan Liêm liền nói: nhiều năm trước chúng ta đã thu hoạch được phần bản vẽ cơ quan này từ trong dung nham tiên cung. Khí độ của hai vị tu sĩ Kim Đan Trịnh gia đã khiến hai người Chu gia có chút cảm động. Vừa mới kết thúc đánh cược, hai người họ đã thua bởi một thanh cơ quan vũ khí. Uy năng của loại cơ quan vũ khí này cực lớn, hơn nữa còn có thể thông qua cơ quan chuyển động tiến hành biến hóa về mặt hình thái. Sau khi vũ khí biến hóa lại có thế công hoàn toàn khác biệt. Trịnh gia cho Chu gia xem bản vẽ cơ quan, uy hiếp của chuôi cơ quan vũ khí này đối với Chu gia sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với Chu gia mà nói, đây là một chuyện tốt. Hai tu sĩ Kim Đan Chu gia lúc này gật đầu đồng ý, cũng hỏi thăm về thời gian cụ thể bố trí trận pháp. Trịnh Đan Liêm nói: vũ khí còn chưa hoàn toàn chế tạo xong, còn phải thêm vào bộ kiện đối cuối cùng. Cần có diễm lực khổng lồ mới có thể làm nóng chảy nguyên liệu mấu chốt. Phải chế tạo ra vũ khí hoàn chỉnh mới thích hợp để dùng trận pháp phụ trợ. Trịnh Song Cầu cũng nói: trong một khâu rèn luyện cuối cùng còn cần lực lượng cực hàn, đây chính là điểm thiếu khuyết của tộc ta. Chu Lộng Ảnh nói: Ninh gia có nguồn gốc từ Bắc Phong Quốc, công pháp chủ tu đều là thuộc tinh bằng, có thể giải quyết triệt để việc này. Trịnh Song Cầu khẽ gật đầu: chúng ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, tộc trưởng Trịnh gia gõ cửa, sau khi đi vào thì cung kính hành lễ: hai vị tiền bối, hai vị lão tổ tông, mấy ngày nay trong thành có đại sự phát sinh. Gã lấy ra một phần bái thiếp, đây là bái thiếp do thần bộ đại nhân Chu Huyền Tích phái người đưa tới. Ngày ấy muốn mời các vị tu sĩ Kim Đan trong thành cùng nhau thăm dò tiên cung. Nghe được tộc trưởng Trịnh gia báo cáo, sắc mặt của bốn vị tu sĩ Kim Đan đều có chút biến hóa. Mông vị tọa sơn quan hổ đấu, sự ngoại đào duyên hạch, không hổ là thành chủ của chúng ta. Nói dùng là dùng, không thèm để ý đến tính mạng bách tính bên trong tiên thành chút nào. Bốn vị tu sĩ Kim Đan biết được bản thân bị tính toán, cũng không có tâm trạng tốt đẹp gì. Trước đó đã nói, Mông vị chính là một trong tư tướng Mông gia, vậy cho nên đối với hắn, đặt dung nham tiên cung, thậm chí là cả hỏa thị tiên thành trong tay Mông gia mới là kết quả tốt nhất. Không hổ là nguyên anh kỳ, chỉ mới hơi ra tay đã thay đổi toàn bộ cục diện. Theo ta thấy, hắn càng muốn đối phó với dung nham tiên cung, mượn yêu thú xích diễm để làm suy yếu tiên cung, sau đó đường đường chính chính tiếp quản, không một ai có thể chỉ trích được. Dù sao ngay cả chân truyền ma môn như Phệ Hồn Tông cũng đã xuất hiện. Gia hỏa Thích Bạch kia có phải ma tu bóng đen hay không, không thể nói chính xác được. Tên tu sĩ Kim Đan chân truyền Thích Bạch kia vậy mà lại chiến bại bị bắt sống, thật sự là chuyện hiếm thấy. Kẻ động thủ là Tôn Linh Đồng, người này chính là chủ nhân của chợ đen, kinh doanh nhiều năm ở Hòa Thị Tiên Thành, bản thân có chiến lực trúc cơ đỉnh phong, mà mấu chốt nhất là hắn xuất thân từ Bất Không Môn. Bất Không Môn là đại tông tà phái, hoàn toàn không liên quan gì tới Phệ Hồn Tông. Tôn Linh Đồng trong trận chiến này cũng không có biểu hiện gì. Người thật sự đánh bại Thích Bạch chính là một tu sĩ cơ quan tên là Thủy Thiểu Khách. Chuyện này có phải mang ý nghĩa Bất Không Môn đã bắt đầu bố cục ở Hòa Thị Tiên Thành từ nhiều năm về trước đó rồi sao? Phệ Hồn Tông, Bất Không Môn, bốn vị tu sĩ kim đan truyền âm trao đổi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tam Tông Thượng Nhân là đại năng cấp luyện hư, Dung Nham Tiên Cung là di sản và truyền thừa của lão, thế lực bị hấp dẫn tới đây tuyệt đối sẽ không nhỏ. So với hai đại phái tà ma này, Chu gia, Trịnh gia chẳng qua chỉ là thế lực nhỏ bé ở trong một góc nhà mà thôi. Bất ổn. Kim đan lão tổ thở dài, thứ chúng ta có thể chân chính dựa vào vẫn là Nam Đậu Quốc. Trong bái thiếp của Chu Huyền Tích đã nói rõ rằng, do Mông Vị phóng thích thần thông, người này quả nhiên là xuất thân từ vương thất, quá hiểu rõ đạo lý hợp tung liên hoàn. Hiện tại đỉnh Hỏa Thị Sơn đã bị Mông Vị liệt vào cấm kỵ. Trong chúng ta vốn có hai người có thể tự thân tiến vào tiên cung, nhưng đều bị Mông Vị trực tiếp ngăn cản. Lý do của hắn vô cùng chính đáng, không thể chỉ trích, chúng ta cũng chỉ có thể im lặng nghe theo. Nhưng lần này lý do của Chu Huyền Tích cũng tương tự, lo lắng cho Dung Nham Tiên Cung, cho nên muốn hỗ trợ một chút, tự mình tiến vào tiên cung chống cự với ngoại địch. Không biết tâm tình của Mông Vị lúc này thế nào, hắn đối phó với chúng ta ra sao, Chu Huyền Tích cũng sẽ ra tay đối với hắn như vậy. Bốn tu sĩ kim đan sau khi thương nghị một phen, lúc này quyết định đáp ứng lời mời của vị đại nhân họ Chu kia. Tu sĩ kim đan của hai nhà bọn họ đã rất lâu rồi không tiến vào tiên cung, mượn cơ hội Chu Huyền Tích chống lại Mông Vị, đồng thời còn có thế tăng cường quan hệ giữa bổn tộc và vương thất. Tương lai nếu như xảy ra chuyện bất chắc, nói không ngừng có thể dựa vào vương thất làm chỗ dựa. Đối phó với xúc tu của Phệ Hồn Tông và Bất Không Môn đang không ngừng vươn tới này. Nương theo Mông Vị xuất thủ, Bất Không Môn và Phệ Hồn Tông giao phong, bốn tu sĩ kim đan đều cảm nhận được áp lực, vô thức hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn, đồng thời cũng nhanh chóng ngả về phía vương thất của Nam Đậu Quốc. Lúc này ở bên trong Dung Nham Tiên Cung, Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng đi đầu mở đường, Ninh Tuyết theo sát phía sau. Mọi việc của hai người đều vô cùng thuận lợi. Đại Thắng đã tấn thăng vào giai đoạn của Chí Linh Kỳ, chiến lực tăng nhiều. Mặc dù cơ quan thân thể Kim Huyết Chiến Viên vẫn như cũ, Ninh Tuyết không có thời gian để cẩn thận nghiên cứu, nhưng trên đường phối hợp hành động của với Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, hắn cũng đạt được rất nhiều lĩnh ngộ. Linh trí của viên Đại Thắng vẫn kém hơn người bình thường rất nhiều, giao tiếp với Ninh Tuyết cũng chỉ nói mấy câu tới lui, có thể nói là tích chữ như vàng. Ninh Tuyết muốn bày tỏ một chút quan điểm, cố ý tìm đề tài, thế nhưng viên Đại Thắng đều chỉ im lặng không nói. Đại Thắng, không cần thiết mỗi lần đều gọi ta là chúa công, có thể đổi cách xưng hô khác được không? Viên Đại Thắng lập tức lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt. Chúa công nói đùa, ngài vốn là chúa công của mặt tướng, sao có thể đổi được? Chuyện này khiến Ninh Tuyết như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, trước đó hành động thuận theo linh tính, kỳ thật là đang tìm kiếm một vị trí ở trong tầng dưới chót tiềm thức của linh tính. Đối với viên Đại Thắng mà nói, Ninh Tuyết may mắn đi tới tầng cao nhất, bị nó nhận định là chúa công. Nếu như không đạt tới tầng cao nhất, ta ở trong linh tính của viên Đại Thắng cũng chỉ bị coi như là con cháu của chúa công, hoặc là thân phận đồng liêu, vậy thì không cách nào hoàn toàn chủ hy nó. Linh tính ở linh trí kỳ có một bộ nhận thức riêng của mình, mà loại nhận thức này là chi phối tất cả hành vi của chúng. Ninh Tuyết lại đả thông ba cửa ải của Phật môn thêm lần nữa, không ngừng nhận lấy ban thưởng. Không có bất ngờ gì xảy ra, tất cả đều là huyễn chân liên tử. Hắn liên tiếp nhận lấy 7 viên, sau đó thì tự mình dừng lại. Hình thức ban đầu của thần thông giống như củ sen 3 đoạn, xen lẫn một đoạn mầm lá sen thật nhỏ. Sau khi hấp thu 7 viên hạt sen, mầm lá hoàn toàn bung ra, biến thành một chiếc lá sen to bằng bàn tay người trưởng thành. Sau khi có tiến bộ vượt bậc, Ninh Tuyết một đường lui quan, nhân lúc không ai chú ý, phong bế hoàn toàn Phật môn, sau đó đi vào phòng chỉnh đốn, cuối cùng một mạch lui về phòng số 1. Long An Hỏa Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm, khi thấy hành động của hắn, trên mặt nó hiện đầy vẻ nghi hoặc. Tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Sau một thoáng, Ninh Tuyết vừa toàn lực cảm ứng ngã Phật tâm mà ấn, lại vừa điều động nhân mệnh huyền ti. Hồn lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, nhân mệnh huyền ti bỗng nhiên co rút lại, kéo hồn phách của Tôn Linh Đồng vào bên trong tiên cung. Cả Tôn Linh Đồng và Long Hoan Hỏa Linh đều sững sờ khó hiểu. Hết chương 143. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.